Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2974. Đệ 2974 chương chạy nhanh tới trả thù đi. Có thể từ giữa thiên kính ngồi tàu bay tới trời cao kính đều không thể nghèo. Vị kia quản sự còn đại khái đối mấy người giới thiệu hạ truyền tống đi thành chi tên cùng khoảng. Cách, Ngô Thanh Thiền cũng không dài dòng, đem sở cần linh tủy trực tiếp đưa cho quản sự. Chúng ta đây liền truyền tống đến phụ cận lớn nhất một tòa thành trì đi, đại thành trì tương đối dễ dàng tìm hiểu tin tức, tuy rằng khoảng cách tương đối xa nhất, nhưng giá đều là tương đồng liền càng có lời. Quản sự tiếp nhận nhẫn không gian thẩm tra đối chiếu phía mặt số lượng. Gật gật đầu, các ngươi trước chuẩn bị hạ. Một chén trà nhỏ thời gian sau tiến hành truyền tống, hảo. Ngô Thanh Thiền mấy người tìm cách đó không xa không vị ngồi xuống. Thực mau liền có người hầu thượng trà, sắp đến một chén trà nhỏ thời điểm, đột nhiên có hai người từ bên ngoài vọt tiến vào, thẳng tắp rơi xuống Ngô Thanh Thiền đám người trước mặt, định nhãn vừa thấy đúng là phía trước khắc khẩu lên mập mạp cùng người gầy. Cái kia mập mạp thở hổn hển khẩu khí dẫn đầu cười mở miệng. Phong đạo hữu, Ngô đạo hữu, các ngươi như thế nào nhanh như vậy liền phải rời đi? Không bằng đi ta đồng sự ngồi xuống như thế nào? Chúng ta công tôn gia cũng hoan nghênh vài vị đi làm khách, người gầy lập tức nói. Ở hai người trong mắt, có thể đem hai người trước hống đi hoàn thành nhiệm vụ lại nói. Ngô Thanh Thiền cười như không cười trả lời, vẫn là không được, rốt cuộc chúng ta mới đến, hai vị nơi lại là đứng đầu đại thế gia, chúng ta lựa chọn đi một nhà mà không đi một khác gia. Kia thế tất phải đắc tội không đi kia một nhà, hai người một nghẹn. Lại hung hăng trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái. Mập mạp cười ha hả nói, như thế nào sẽ đâu? Vô luận Ngô đạo hữu các ngươi lựa chọn đi kia một nhà, một khác gia đều sẽ không như thế nào. Điểm này ngươi cứ việc yên tâm đi, trong lòng lại đem công tôn gia người mắng một lần. Nếu không phải đối phương đột nhiên xông ra, hắn nói không chừng đều làm người mang đi. Kia người gầy cũng là đồng dạng ý tưởng, cười nói, đúng vậy, tuyệt đối sẽ không, hai vị hảo ý chúng ta tâm lĩnh. Bất quá chúng ta vẫn là không đi quấy rầy cho thỏa đáng, Ngô Thanh Thiền uyển cự. Ngữ khí rất cường ngạnh, nguyên bản cười tủm tỉm mập mạp sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới. Phải không, nếu Ngô đạo hữu đều biết chính mình là mới đến, chúng ta đồng sự lại là đứng đầu thế gia, kia không đi trong phủ làm khách cũng không tránh khỏi quá không cho mặt mũi đi, tên kia người gầy. Khó được không có phản bác. Sắc mặt đồng dạng mang theo uy hiếp chi ý, không tồi, cho nên vẫn là thỉnh hai vị tuyển một nhà đi, Ngô Thanh Thiền bật cười. Không nghĩ tới vừa tới trời cao kính liền gặp được tìm tra uy hiếp. Nếu là chúng ta như cũ lựa chọn không đâu, Ngô Thanh Thiền trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, trong mắt độ ấm lại cực thấp, mập mạp vẫn là lần đầu tiên gặp được loại này dám gọn gàng dứt khoát cự tuyệt đồng sự thứ đầu. Hừ lạnh một tiếng, nếu không nói, kia thế tất chính là cùng chúng ta hai nhà là địch, đúng vậy. Bị đồng sự cùng công tôn ra đồng thời trả thù, Ngô đạo hữu các ngươi muốn ở trời cao kính ổn định vững chắc ngốc sợ là rất khó, người gầy bổ sung. Một câu, Ngô Thanh Thiền cười nhạo ra tiếng, phải không, ta gần nhất vừa lúc nhàn đến hoảng. Vậy thỉnh các ngươi hai nhà chạy nhanh tới trả thù đi, thấy vị kia quản sự đã chuẩn bị tốt. Ngô Thanh Thiền đứng lên ý vị thâm trường nhìn hai người nói. Nhớ rõ ngàn vạn đừng kéo. Chúng ta đây là muốn truyền tống đi Cốc Thành. Các ngươi nhớ rõ kêu người tới trả thù, nói xong cho người một nhà một ánh mắt. Đứng dậy liền rời đi tại chỗ đi hướng truyền tống thực văn đại trăn. Tên kia quản sự thấy thế thần sắc bất biến. Thực văn truyền tống đã có thể kích hoạt, vài vị chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt, phiền toái có thể bắt đầu rồi. Ngô Thanh Thiền gật gật đầu. Hảo, thỉnh đi, mặt sau hai người còn ở lải nhải dài dòng. Ngô Thanh Thiền đám người lại một chút không để ý tới. trực tiếp thượng thực văn truyền Tống Đại Trần. Hết chương.